Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 653 sớm bố trí, nhìn xem Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu Tiêu rơi vãi đi ra khách quý phòng, sau lưng Hình Ngọc Thông rất là buồn bực nói, móa, ai sợ ai. Ca còn chưa từng có sợ qua, cho dù đánh không lại còn chạy bất quá ư. Nói xong, Hình Ngọc Thông cũng là bước đi ra, đuổi kịp Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu bước chân, bất quá theo sắc mặt của hắn đến xem, vẫn còn có chút không được tự nhiên, tại hắn xem ra, Tô Nham Hạ Thu Tiêu muốn làm. Cái kia chính là một kiện điên cuồng sự tình, ba cái thiên tiên sơ kỳ đối phó sáu cái thiên tiên, đối phương hai cái thiên tiên trung kỳ, một cái thiên tiên hậu kỳ, có phần thắng sao? Có hay không phần thắng Hình Ngọc Thông không biết, hắn chỉ biết là, Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu dám làm, hắn cũng dám. Số 4 khách quý gian, ở giữa bên trong, Huyết Vân Tông nguyên một đám sắc mặt cực kỳ khó coi, đem làm một cái thiếu nữ đem thần hỏa hạt giống cầm quá khứ đích thời điểm. Cái kia thiên tiên hậu kỳ trưởng lão xuất ra 1 tỷ giá cả, tâm đều tại nhỏ máu, mẹ, cái kia tên đáng chết, vậy mà hại chúng ta tổn thất nhiều như vậy, nhất định không thể dễ tha hắn. Hắn một người trong thiên tiên trung kỳ thanh niên phẫn nộ nói, người này xem tuổi tác không lớn, đã đạt đến thiên tiên trung kỳ, xem ra, cũng là Huyết Vân Tông một thiên tài rồi, trưởng lão, phòng số 3 bên trong đích người đã đi rồi. Hắn một người trong thiên tiên sơ kỳ mở miệng nói ra, truy, bọn hắn chạy không thoát. Cái kia thiên tiên hậu kỳ trưởng lão vẻ mặt lệ khí, hắn gọi Huyết Trường Thiên, cùng bị Chu Hạo đánh chết Huyết Trường không là thân huynh đệ, hai người tu vi đã ở sàng sàng nhau tầm đó. Nếu để cho Huyết Trường có trời mới biết cùng mình đối nghịch là bị đánh nhập lưu vong giới Tô Nham, không biết hội bày biện ra cỡ nào đặc sắc biểu lộ. Tại Huyết Trường Thiên dưới sự dẫn dắt, Huyết Vân Tông 6 người hỗn hển ra thiên bảo phòng đấu giá, đuổi theo, dùng Huyết Trường Thiên thực lực. Như thế nào cam tâm bị một cái thiên tiên sơ kỳ tiểu tử cho vũng hố, nói sau, cái kia thiên cương bá vương thương, cũng là hắn nhất định phải chi vật. Tô Nham ba người ngoại trừ thiên bảo thành về sau, trực tiếp thi triển cấp tốc hướng về càn khôn giới phương hướng chạy như bay mà đi, đương nhiên, muốn theo hoàng đình giới trở lại càn khôn giới, dùng thiên tiên tốc độ, cũng không phải nhất thời bán hồi sự tình. Tô Nham chỗ đi lộ tuyến, chỉ là theo hoàng đình giới hồi càn khôn giới phải qua đường. Tô Nham Kinh Vân Bộ cùng Hình Ngọc Thông quỷ ảnh phối hợp, tốc độ như vậy, có thể nói thiên tiên cấp tốc rồi, Hạ Thu Tiêu tốc độ bản thân cũng là cực nhanh, nhưng là cùng hai người so với, còn kém đi một tí, cuối cùng nhất hay là muốn dựa vào hai người mang theo đoạn đường. Tô Nham con người sinh huy, cuối cùng nhất tại một mảnh vô tận sơn mạch bên trong tìm kiếm được một cái sơn cố u tĩnh, trực tiếp ngừng lại, cái chỗ này hoàn cảnh cũng không phải sai, cho Huyết Vân Tông người lựa chọn một cái phong thủy bảo địa. Tô Nham cười nhạt nói, thật không biết tự tin của ngươi từ đâu tới đây. Hình Ngọc Thông trợn trắng mắt, nhớ tới Huyết Vân Tông 6 người kia trận doanh cùng thực lực, hắn thật sự không thể tưởng được Tô Nham tự tin từ nơi này xuất hiện đấy, tự tin của ta, ngươi một hồi sẽ biết. Tô Nham cười nhạt, hắn bàn tay lớn một hồi, một đạo xích bề bộn thoáng hiện, thái cực đồ hóa thành một trương cực lớn bình chướng, hơn nữa, thái cực đồ càng biến càng lớn, cuối cùng, cơ hồ đem trọn cái sơn cốc đều cho che đậy. Xích bề bộn ngập trời, uy thế vô song, tốt thần dị pháp bảo. Hình Ngọc Thông con mắt sáng ngời. Tô Nham thả người nhảy lên, đi vào thái cực đồ phía trên, hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo lại một đạo huyền diệu khó giải thích cấm chế, những này trong cấm chế, mang theo ngũ hành chi khí, đánh ra về sau, cùng thái cực đồ so sánh ít chương, đạt tới hoàng mỹ dung hợp. Chợt, Tô Nham chân đạp phiêu miểu thất bộ, tại cực lớn thái cực đồ phía trên huyễn hóa ra một đạo lại một đạo ảo ảnh, thân ảnh của hắn không ngừng xuất hiện tại bất đồng phương vị, trong tay liên tục không ngừng đánh ra tinh mang, một đạo lại một đạo cấm chế rơi vào thái cực đồ phía trên, tại những này cấm chế bao trùm phía dưới, dần dần, thái cực đồ vậy mà biến mất không thấy gì nữa, tốt huyền diệu thủ pháp, thật sự là không thể tưởng được, người này còn có ngón này, tại trận pháp một đường. Tạo nghệ cao như thế sâu. Hình Ngọc Thông kinh ngạc há to miệng ba, thủ đoạn của hắn, còn khá nhiều loại, hắn đây là muốn bố kế tiếp chiến trường, tại nơi này bên trong chiến trường, bố trí xuống vô số cấm chế, chế tạo ra một cái ảo giác mê tung, mê hoặc đối thủ. Hạ Thu Tiêu nói ra. Sau một lát, Tô Nham rốt cục dừng lại thân thể, lại nhìn cái này một mảnh sơn cốc, cùng trước khi hoàn toàn không có gì khác nhau, nếu là người bình thường đi đến nơi đây, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì mục đích, thật lợi hại. Để cho ta tới nhìn xem. Hình Ngọc Thông ngón tay run rẩy, gật mắt của mình con mắt tử mang lóe lên, hắn mở ra ma đồng, tại hắn ma đồng phía dưới lập tức chứng kiến một cái thần dị hình ảnh, Một trương cực lớn thái cực đồ che đậy cả cái sơn cốc, thái cực đồ phía trên, rậm rạp chằng chịt khắp nơi đều là cấm chế, như là lần lượt từng cái một lưới lớn, biến thái, thật sự là quá biến thái rồi. Như vậy mê huyễn đại trận, che đậy sự thật, dùng vô thượng pháp bảo làm cơ sở. Mặc dù là thiên tiên hậu kỳ lâm vào trong đó, chỉ sợ cũng phải đã bị một tia ảnh hưởng. Hình Ngọc Thông mặt mũi tràn đầy giật mình, thằng này ma đồng, cũng thật sự lợi hại, tại hắn ma đồng phía dưới, ta bố trí ảo giác mê tung cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Tô Nham cười nhạt một tiếng, đối với Hình Ngọc Thông ma đồng, phi thường truy sùng, tiểu nham tử, người bố trí xuống cái này đại trận cũng là phát ra nổi mê hoặc tác dụng, đó có thể thấy được, bởi vì thời gian gấp gáp, những này trận pháp đều là ngươi tiện tay bố trí xuống, tuy nhiên lợi hại, chỉ sợ cũng khó có thể đem thiên tiên hậu kỳ cao thủ vây khốn, dù sao ngươi tu vi chỉ là thiên tiên sơ kỳ, huyết vân tông trận hình, chỉ sợ như trước không là chúng ta có thể đối phó a. Hình Ngọc Thông nhíu mày đạo, tại cả hai thực lực cách xa rất lớn dưới tình huống, hết thảy ngoại giới nhân tố đều là thứ yếu, chỉ có bản thân cường đại chiến lực mới được là vốn liếng, đánh không lại bỏ chạy quá, ngươi quỷ ảnh, không phải thích hợp nhất chạy trốn ư. Tô Nham nhún vai, không chút phật lòng, người này, thật không biết ở đâu ra tự tin. Hình Ngọc Thông không có được chứng kiến Tô Nham cường thế, đối với hắn có chút hoài nghi cũng là có tình có thể nguyên đấy. Nếu như lúc trước, dùng huyết vân tông 6 người kia trận doanh, Tô Nham thật đúng là không đối phó được, nhưng là nhưng bây giờ bất đồng, hắn sớm bố trí xuống ảo giác mê tung đại trận, chuẩn bị sẵn sàng, có thể đối với đối thủ phát ra nổi thật lớn hạn chế. Mà Tô Nham lớn nhất dựa, cũng không phải ảo giác mê tung đại trận, chính như Hình Ngọc Thông theo như lời, những điều này đều là phụ trợ, chính thức muốn đem đối phương đánh tan cướp lấy thần hỏa hạt giống, hay là muốn dựa vào bản thân chiến lực. Tô Nham hiện tại tu vi, đủ để đối kháng thiên tiên hậu kỳ, nếu như đạt được thiên cương bá vương thương, cái này sát phạt lợi khí, tuyệt đối có thể mang cho hắn không nhỏ tăng phúc, đối phó huyết vân tông người, tuy nhiên không giống đối phó bất tử sinh vật như vậy có thể dùng đại bi chú suy yếu bọn hắn chiến lực, nhưng lại có thể dự tiên khí tăng phúc chính mình chiến lực. Vù vù. Kình phong gào thét, cực kỳ xa xa, 6 cái huyết sắc quan điểm hiển hiện mà ra, 6 cổ khí thế cường đại cuồn cuộn bốc hơi, đi đầu một vị, là cường đại nhất, đã đến, tiến vào đại trận. Tô Nham con mắt quan lóe lên. 6 cái huyết sắc quan điểm bất trụ phóng đại, mấy hơi thở công phu, liền đi tới vùng núi này bên trong, khi thấy Tô Nham 3 người về sau, nhao nhao ngừng lại, hừ. Phòng đấu giá hô giá đúng là ngươi. Huyết Trường Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng trực tiếp rơi vào Tô Nham trên người. Huyết trưởng lão vi sao như thế đích sinh khí, tại trợ giúp của ta xuống, ngươi thế nhưng mà đã nổi danh rồi, ngươi có lẽ hảo hảo cảm tạ ta mới đúng mà. Tô Nham không mặn không nhạt nói, cạc cạc. Tô Nham vừa dứt lời, Hình Ngọc Thông lập tức cạc cạc đại cười, chính như Tô Nham theo như lời, Huyết Trường Thiên đích thật là nổi danh rồi, nổi danh coi tiền như rác.